Khúc đồng dao dành cho cô Tắm. Cho con BL. Vì ít khi nào Tắm về nhà ba mẹ, mà có ba mẹ ở nhà nên Tắm không cần xài cái chuông. Tắm chỉ việc mở khóa, rị mọ bước vô căn buồng im mỉm tối. Ngoài hè có mấy con gà trong chuồng, trên trần có mấy con thằng lằn. Chúng giật mình, lắng nghe hơi người, rồi chúng nhận ra ngay cô Tắm tới coi nhà giùm ba mẹ. Lúc nào Tắm tới có ba mẹ ở nhà, Tắm cũng không bấm chuông. Tắm thích gọi mẹ ơi mẹ, vì Tắm biết ba mẹ nhận ra tiếng gọi sẽ rất mừng, ới một tiếng tràn niềm vui. Ít nhất cũng có 10 bước hấp ta hấp tấp chạy ra mở cửa. Còn nếu bấm chuông thì làm gì có cảnh đó. Cũng có khi Tắm tới lúc ba vắng nhà, Tắm ngủ cho có bạn với mẹ. Chẳng mấy khi chào mẹ mà mặt mũi cô nàng tươi tỉnh, trông cô nàng bèo dèo, mồ hôi mồ kê, hai tay xách lùm tùm túi nhỏ túi to, mua trái cây đầu mùa cho mẹ thưởng thức, bánh kinh đô mới ra lò, bánh mì hiệu mới của Pháp. Mẹ ăn đi, ăn đi. Tắm hối mẹ ăn, làm như mẹ thèm lắm. Mà mẹ thèm thật, ở nhà một mình làm biếng xuống phố, dầu có đồ ăn, ăn cũng nghẹn tới nghẹn lui, ăn có hai người, ba người mới vui. Mà nếu đông quá, nó qua nó lại cũng có khi mắc nghẹn. Cô Tắm cũng thèm cùng ăn có mẹ. Mẹ gắp cho cô Tắm, mẹ chia đôi, làm bộ nói mẹ ăn không hết. Mẹ vừa ăn vừa nhắc nhở, con mua chỗ này cũng phải 50.000 đồng, làm thì đầu tắt mặt tối, mà ăn cũng tối mặt tối mày, tiền đâu ra. Con bực mình mẹ quá à, không có tiền cất nhà, chứ tiền ăn cũng không có thì sống làm gì hả mẹ? Cô nàng có tật cãi lý hăng lắm, mẹ cười quề, nhịn con cho rồi. Cô nàng sửa soạn đi tắm, kéo mớ tóc mây dài đen nhánh kẹp lên đỉnh đầu, trông cũng phong lưu đài cát như ai. Mẹ thích nhìn khi cô nàng trong nhà Tắm bước ra, bao nhiêu vất vả trong ngày tiêu tan hết, trông sáng sủa hẳn. Mẹ ưa nét mặn mòi của Tắm. Cái nét mặn mòi đậm đà đó biểu hiện tính bộc trực thẳng ngay, không thay lòng đổi dạ, không vụ lợi, tình cảm tới đâu phơi tất lòng ra tới đó. Nhưng mẹ cũng nhắc Tắm hoài, con phải tập thêm tánh dịu dàng của con gái, chớ một là một, hai là hai, trong đối nhân xử thế cũng chưa phải là ngon lành. Không biết lúc mẹ tụng rỉ rả kiểu đó, Tắm có nghe không? Chớ lúc này thì nàng dâng mùn tới gốc thứ ba, là cơn buồn ngủ đã lò dò xuống trán, đè lên hiếp riệp hai mí mắt. Cô nàng chịu thua, hết chịu nổi, mẹ xót. Nhỏ này buồn ngủ từ đời nào? Tội nghiệp con gái suốt ngày chơi với con nít, chúng giật cho phờ phạt cả người. Tiếng thì khang, mắt đỏ chạch, giống y bợm nhậu, mồ hôi mồ kê. Mẹ tham vắng thở dài. Nhà này là nhà của Tắm. Nàng muốn tắm thì đi bơm nước tắm, ngủ thì dâng mùng. Tắm sẵn sàng cho giấc ngủ lấy lại sức, sổ mền mỏng đắp lên ngực. Tắm ngủ rồi, mặc cho Mỹ xài bơm thông minh truy lùng nhằm thường dân Afghanistan, mặc cho thủ tướng nước Anh tự dưng lượn như chim én trên trời, Tắm thanh thản thả hồn, cũng mặc cho ai đó ra sức tận dụng thế lực của mình, đến nỗi phải chế tạo bom hôi, bom thối để giải tán đám đông. Ngủ kiểu đó còn hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện chồng con. Tắm cựa mình, đủ đô rồi. Mẹ nói lầm thầm, Tắm mở mắt, bán tính bán nghi, chắc là đã xác định được phương hướng. Cô nàng lồm cồm ngồi dậy, hỏi mấy giờ rồi mẹ. Mẹ cười, còn sớm mà con, giờ này gà mới lên chuồng. Tắm lật đật như sợ không còn kịp. Mấy bài đồng dao của con xong chưa mẹ? Con cho chúng nó đánh đu trước. Bộ mẹ là cái máy hay sao à, đặt hàng là có ngay à? Tôi chưa làm. Tắm nhìn mẹ, cười cười kiểu sòng phẳng. Mẹ không bỏ con không bỏ đám con nít. Mẹ còn muốn gì nữa? Tắm lôi bọc bánh rủ rê. Mẹ với con làm tăng nữa cho bổ nha. Cô nàng tót lên ghế mây, kéo hai chân lên ghế, gân cốt giãn răng rắc. Mẹ bật cười, hết chịu nổi bọn con gái chúng mày. Chẳng bao giờ mẹ nghe cô Tắm của mẹ than cực than khổ. Cứ đi sáng về tối, đêm về lo việc nhà, ngày ngày lo cho cái sân chim đông đúc, lứa ra ràng. Chiêu chích dậy tổ cả góc trời đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Nơi Tắm chẳng một ngày vắng mặt cả một thời trẻ trung, thanh xuân của mình. Bộ tính hỏng cho ba mẹ ngồi xuôi hay sao mà đồng dao hoài. Mẹ kiếm chuyện xài xẻ chê bai con nít gì hát không lo hát, bắt chước mấy cô mấy dì nhún nhảy, còn mặc áo hở rúng chưa có ngực á mà bày đặt mặc áo ngực đặng múa châm, nói thì ngọng nghịu không ra miền nào, rồi phấn tha son móc thích. Tắm bên vực: vừa phải thôi mẹ ơi, ai chứ con nít của con không có vụ đó à nghen, không có à nha. Hát dân ca đâu có hở rúng, phụ huynh á đâu có cho con họ hở rúng đâu. Mẹ đánh trống lảng tấn công: sao tính nở vậy hát đồng dao phải không? Tới thì tính, không tới thì tính với ai? Mấy nhỏ bạn của con thôi thôi ở ì xèo, mà mẹ lo chỉ cho mệt. Con có chồng rồi, ai coi nhà cho ba mẹ chu du chân trời góc bể? Con có chồng rồi, ai coi nhà cho ba mẹ chu du chân trời góc bể? Hỏi một câu đầy dọa dẫm xong, Tắm tiếp tục thả hồn. Mẹ lại ngắm nghía tấm thân con gái của Tắm. Tắm không nằm hình con tôm, mà hai tay Tắm để lên ngực, bình tâm vắng vẻ bóng dáng đàn ông con trai. Ai mà biết được cô Tắm nằm mơ, thấy được bà tiên hay hoàng tử. Mẹ chỉ biết Tắm là chủ căn hộ của ba mẹ. Tắm chẳng lạ một thứ gì hết. Ba mẹ đi vắng thì Tắm chui ra từ trái thị, dọn dẹp quét tước lau nhà tưới cây. Ba mẹ về tới, cô Tắm lại chui vào trái thị. Con có chồng rồi, ai coi nhà cho ba mẹ chu du chân trời góc bể? Mẹ hỏi gặn lại: con bắt nọn mẹ phải không? Nhưng mẹ đâu bắt con biến thành cái bóng con gái thay mẹ tháo vát việc nhà, cho mẹ đi hò hát. Về thì lên mặt báo ì xèo. Đã qua rồi con ạ. Mẹ không còn sức đâu mà lặn lội, sức đâu mà giải nắng dầm mưa, uống nước bầu, nước dũng. Con coi thằng nào dốc dáng phiên phiến, chí cốt muốn lập gia đình, ăn nói khuôn phép, biết điều với mọi người. Tắm liền chen thêm: không uống rượu, không hút thuốc chứ. Có lần mẹ đề ra tiêu chuẩn: một thằng phiên phiến thì nó thêm không rượu, không cà phê, thuốc lá, rồi còn tỏ ra sành đời. Không gì hết thì kiếm cù lần mà ưng hả mẹ? Nhớ mấy lần, trứng khôn hơn rận, mẹ cười giả lả bỏ qua. Nhỏ này chắc như bắp mà là bắp tẻ, còn L cũng chắc như bắp mà là bắp nếp. Đứa nào gọi mẹ bằng mẹ cũng quá múc chỉ cà tha. Ba nó bàn: này, mẹ nó hãy sắm cho Tắm ít của hồi môn, biết đâu có của hồi môn, Tắm sẽ đánh rơi chiếc giày cườm bích ở đâu đó. Mẹ khen sáng kiến của ba, mẹ đắc ý lắm. Thì một buổi trưa, Tắm ôm tới cái hộp thật là bự, tặng ba mẹ đồ nghề, để xem bọn con nít hát đồng dao. Ba nó bị con cái phỏng tay trên, tức trứng khôn hơn rận, hãy đợi đấy. Nghỉ tay, uống cà phê con. Cái vụ uống cà phê sáng coi bộ dễ mời hơn mời có chồng. Cô nàng rửa tay săn sái, ngồi đối cà với mẹ, có chất giải ghiền. Tắm thao thao kể chuyện xã hội đen, bấm dây chuyền, giật chìa khóa xe, chuyện mấy ông già trong vườn đoán thiên cơ sắp tận thế, chuyện ông Arafat đổi khăn rằng. Nhưng có một chuyện tưởng Tắm quên, ai dè Tắm nhắc chuyện gì cũng không bằng mấy bài đồng dao của con nít. Mẹ làm cho con chừng 10 trò chơi. Tết này con dựng lại, úp lá khoai, chơi nhà chòi. Mẹ dạy con trò chơi đánh đũa đi mẹ. Thôi rồi, cô Tắm đang dở giọng con nít để bắt chẹt mẹ. Cô Tắm bỗng trở bộ với tư thế làm mẹ với lũ chim ra ràng: nào, hãy cầm trái chanh và một chục đôi đũa, ngồi bệt xuống đất. Chuyền chuyền một, một đôi, Chuyền chuyền hai, hai đôi, chuyền chuyền. Ơi, tắm ơi là tắm. Tắm sửa soạn tới với lũ nhỏ. Tắm kéo tóc kẹp lên đỉnh đầu. Tắm mở cửa nhà tắm bước ra. Mẹ Dục nhớ ông bạn họa sĩ ngày chiến tranh, cùng chung mái rừng với mẹ. Ông ta đòi vẽ mẹ hoài. Mẹ nói tôi xấu lắm, đừng có vẽ tôi. Ông ta cười như là mẹ không hiểu gì về sắc đẹp. Không có người phụ nữ nào xấu 100%. Trong một ngày, thế nào cũng có lúc 1% sắc đẹp mà họ giấu ở đuôi mắt, khóe môi, bỗng phát sáng ra, khiến ai bất chợt nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Chẳng hạn như khi chị đi tắm suối về, ông ấy có cái nhìn của họa sĩ, cô tắm của mẹ ơi. Còn tình cảm giữa mẹ con mình á, thì mẹ chỉ thích nghe tiếng con xối nước ào ào, rồi từ trong nhà tắm bước ra. Trông con gái của mẹ sắp tới với lũ nhỏ thật xinh xắn, hiền thục biết bao, có thể là 80% cũng nên. Vậy mà mấy thằng con trai phiên phiến đâu, bộ mặt chúng bị kéo mây hết rồi sao á.